Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 314 trên lịch sử cấp bậc cao nhất quyết đấu. Lần này lần đảo ngược tới quá mức ngạc nhiên. Toàn bộ thần tiên trợn to cặp mắt, cảm giác mình xuất hiện lần lượt ảo giác, Như Lai Phật Tổ muốn giết Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân phải cứu Ngọc Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải giết Ngọc Đế, vừa mới cùng Thiên Cung khai chiến Minh Vương cũng phải cứu Ngọc Đế. Hắn đây sao là tình huống gì? Lý Tĩnh cùng Thiên Bồng không phải vừa dẫn dắt thiên binh thiên tướng đi tấn công Hoa Quả Sơn sao? Hoa Quả Sơn cùng Thiên Cung không phải đối địch quan hệ sao? Minh Vương tại sao lại xuất hiện ở Thiên Cung bảo hộ Ngọc Đế? Nội dung cốt truyện quá mức lạ lùng. Tất cả mọi người đều nằm ở mộng bức trạng thái. Cái này có phải hay không làm ngược nữa rồi a? Thái Thượng Lão Quân cùng Minh Vương muốn giết Ngọc Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ phải cứu Ngọc Đế. Loại kịch tình này tương đối hợp lý a. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh như cũ nói. A-di-đà Phật, Minh Vương đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Mặc Thiên một cái. Không nói gì, đây là cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Minh Vương. Mặc Thiên cười nói, Ngọc Đế ta đảm bảo, ai cũng không cho phép động. Thái Thượng Lão Quân khẽ mỉm cười, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Cuối cùng vẫn cùng Minh Vương đứng tại một phe cánh rồi. Toàn bộ thần tiên toàn bộ đều trợn tròn mắt, đầu óc như bị 100 vạn lôi đình nghiền ép mà qua. Bừa bộn vô cùng, Minh Vương là thật muốn cứu Ngọc Đế à? Hơn nữa còn như thế cường thế. Đối mặt chính là Như Lai Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nha. Hắn là dũng khí từ đâu tới? Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói, tức khiến cho hai người các ngươi liên thủ cũng không cách nào ngăn trở chúng ta, lại thêm một cái ta sao? Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, Đông Hoa Đế Quân đến, hiện tại Mặc Thiên bên này có hai cái tiên tôn đỉnh phong, một cái Đại La Kim Tiên, Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, vẫn không được, xác thực, cũng còn là không được, bởi vì Thái Thượng Lão Quân có thể kéo lại thiên tôn một đoạn thời gian. Nhưng Lão Quân cuối cùng là không đánh lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào Đại La đã rất nhiều năm, mà Thái Thượng Lão Quân tại Mặc Thiên dưới sự giúp đỡ vừa mới vào Đại La không lâu. Lại thêm Mặc Thiên cùng Đông Hoa Đế Quân liên thủ cũng hẳn không phải là Như Lai Phật Tổ đối thủ. Cho nên cho dù Mặc Thiên bên này nhiều một vị đại năng, cũng vẫn sẽ không thắng. A-di-đà Phật, đang lúc này, một vị tiểu bạch kiểm hòa thượng đi vào. Kim Thiền Tử đến. Hôm nay Kim Thiền Tử tu vi cũng đã đến tiên tôn đỉnh phong. Mặc Thiên hoài nghi ngày sau học hỏi kinh nghiệm chi lộ là Như Lai đặc biệt vì hắn an bài lịch luyện, để cho hắn thuận lợi đạp vào Đại La Kim Tiên. Mặc Thiên nói, Kim Thiền Tử, ngươi cũng cảm thấy giết Ngọc Đế là đúng sao? Kim Thiền Tử nói, A-di-đà Phật, sư tôn có lệnh, đệ tử không thể không tư. Lời này cũng rất có ý tứ, không nhiều chút mịt mờ cho thấy hắn cũng không cảm thấy giết Ngọc Đế là đúng. Bất quá hắn phải nghe Như Lai. Mặc Thiên cười mỉm, lần này càng không đánh lại, biến thành 3v3 tình huống rồi. Như Lai Phật Tổ nói, Minh Vương, rời đi thôi, ngày sau hy vọng ngươi có thể quy y ta Phật. Mặc Thiên cười nói, ta thích ngủ nữ nhân, đối với làm hòa thượng không có hứng thú gì. Như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, trong tâm có Phật là được. Mặc Thiên nói, đáng tiếc trong nội tâm của ta chỉ có ma. Như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, thí chủ khăng khăng nhập ma, ngày sau bần tăng từ sẽ xuất thủ. Mặc Thiên nói, vậy ngươi cũng phải có thể thắng ta mới được a. Mặc Thiên cùng Như Lai Phật Tổ tranh phong tương đối, không lưu tình chút nào. Nghe chúng thần tiên sửng sốt một chút, khóe miệng co giật, hắn đây sao, cũng quá trâu bò đi. lại dám cùng một vị đại la nói như vậy? Nhất định chính là người điên a. Điên đến không thể lại điên a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, động thủ đi, hướng theo Thiên Tôn dứt tiếng, tức sắp đến chính là trên lịch sử cấp bậc cao nhất quyết đấu đỉnh cao. Ba vị đại la kim tiên, ba vị tiên tôn đỉnh phong, chưa bao giờ xuất hiện qua cao cấp như vậy khác quyết chiến. Ha ha ha ha ha, muốn đánh nhau sao? Kia làm sao có thể ít đi lão phu đâu. Thanh âm từ ngoài vạn dặm truyền đến, trong nhấp nháy, một vị hắc bào nhân liền đã xuất hiện ở thông minh điện bên trong. Đây là bực nào tốc độ khủng khiếp? Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng tử hơi co lại, Như Lai Phật Tổ khẽ cau mày. Thái Thượng Lão Quân hơi có kinh ngạc, có thể để cho ba vị Đại La Kim Tiên đồng thời lộ ra khác thường biểu tình. Thân phận của người đến đương nhiên phi thường không bình thường. Từ khi hắc bào nhân đến sau đó, toàn bộ thần tiên đều cảm giác được bầu không khí nếu so với trước kia áp lực rất nhiều. Thăng cầu kim đậu bởi vì hắc bào nhân này sát khí trên người thật sự là quá nồng. Đậm, hắn, là ai? Đáp án đã hô chi dục xuất. Bồ đề tổ sư từ không tham dự thế gian tranh đấu. Như vậy, hắn đương nhiên chính là còn dư lại ngũ đại la một trong. Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ là tử thù. Phong thần năm đó chi chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến bại Thông Thiên Giáo Chủ, lại không có có thể giết hắn. Qua nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực tại tìm kiếm Thông Thiên Giáo Chủ. Không nghĩ đến hôm nay hắn cư nhiên mình xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ tất cả đều Hồng Quân Lão Tổ đệ tử. Cho nên, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sư huynh đệ quan hệ. Thông Thiên Giáo Chủ là nhỏ nhất đệ tử, thụ nhất Hồng Quân Lão Tổ thương yêu. Hồng Quân đem rất nhiều thượng đẳng linh bảo đều cho Thông Thiên Giáo Chủ. Càng là ban cho Chu Tiên Kiếm trận, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm bốn kiếm tính cả Chu Tiên trận đồ, là được tạo thành Chu Tiên trận, vì Hồng Mông mở ra tới nay thiên đạo đệ nhất sát trận. Chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp, trong kiếm trận huyền diệu ngụy biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trọng, không phải thiên đạo thánh nhân, cho dù là Đại La Kim Tiên, vừa vào trận này cũng là rất khó sống sót. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lần này một mực mang lòng khúc mắc. Hắn cảm giác mình thân là đại đệ tử, theo lý nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, chính là cho Thông Thiên Giáo Chủ. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bày xuống vạn cổ đại cục, lừa gạt Thông Thiên Giáo Chủ gia nhập phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đem thế lực của mình toàn bộ bố tại rồi phù hợp thiên đạo Chu Vương nhất. Phương đợi Thông Thiên Giáo Chủ phát hiện mình không thể không ngã về phía trụ vương nhất phương thì đã không còn kịp rồi. Phong thần chi chiến, Thông Thiên Giáo Chủ tiệt giáo đệ tử tử thương vô số. Bản thân cũng rơi vào người bị thương nặng chạy trốn xa. Cho nên, một đời Thông Thiên Giáo Chủ trực tiếp mất tích mấy trăm vạn năm. Cho đến hôm nay, mới xuất hiện tại trước mắt người đời. Thông Thiên Giáo Chủ hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Sư huynh, đã lâu không gặp, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi lâu không có thể nói ra lời. Mà một đám thần tiên chính là kích động vọt tới Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt. Những thứ này đều là hắn vẫn còn tồn tại thế gian đệ tử. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.